Tổng tài đại nhân xin hãy dịu dàng. Chương 74, cô thật để tiện. Góc truyện audio.com. Chấm, anh có tư cách gì mà nói tôi? Vũ Phi Phi thách thức ngẩng đầu lên, chỉ trích nói. Trong lòng Đường Khải Hiên vô cùng tức giận. Anh ta đường đường là cậu cả nhà họ Đường. Anh ta chưa từng bị ai chỉ mặt mắng nhiếc như vậy. Đường Khải Hiên nheo mắt lại, khẽ nói. Tư cách gì? Chắc thị trường Vũ chưa dạy con gái ông ấy hai chữ lễ phép viết như thế nào chứ? Vũ Phi Phi vô cùng tức giận. Bà nội nhà họ Tịch không thích cô ta. Ngay cả cửa phòng bệnh cũng không cho cô ta bước vào. Cô ta muốn chút giận lên người Vũ Tiểu Kiều một chút cho hả dạ. Nhưng lại mọc đầu ra một phó viện trưởng hèn mọn. Nói này nói nọ với cô ta. Ném đã giấu tay. Vũ Phi Phi, tôi không có lễ phép thì còn chưa đến lượt một phó viện trưởng nhỏ bé chỉ tay năm ngón ở đây. Tốt nhất anh nên yên thân yên phận làm bác sĩ của anh. Nếu không, Vũ Phi Phi kéo dài giọng nói. Nham hiểm khẽ cười hai tiếng. Tôi sẽ khiến anh mất công việc này và sẽ không có bệnh viện nào dám nhận anh. Đường Khải Hiến đấy mắt kính trên mặt mình. Bật cười. Cô đang uy hiếp tôi sao? Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình. Chi tiết, QC, Vũ Phi Phi, không, không phải tôi uy hiếp anh mà là cảnh cáo anh. Vũ Phi Phi bây giờ đang khi thể ngút trời. Cô tay khoanh hai tay trước ngực. Đầu cô ta hận đến mức không thể ngẩng lên tận trời để đạp tất cả mọi người xuống dưới chân cô ta. Tiếp theo Vũ Phi Phi lại nói. Tôi không ngại nói cho anh biết. Tôi không chỉ là con gái thị trưởng mà tôi còn sắp đính hôn với cậu thần của Kinh Hoa. Cậu, thần của Kinh Hoa là nhân vật như thế nào? Chắc anh cũng nghe nói qua rồi chứ? Ha ha, không sao. Chính là cậu thần của nhà họ Tịch có thể một tay che trời làm mưa làm gió ở thành phố Kinh Hoa. Tịch thân hạn, Vũ Phi Phi thấy Đường Khải Hiên không lên tiếng nên có ta cho rằng anh ta bị kinh hãi. Thế là cô ta càng dương dương đắc ý hơn. Vũ Phi Phi, chỉ cần câu thần nói một câu thì bác sĩ nhỏ như anh ngay cả chỗ đứng ở thành phố Kinh Hoa cũng không có. Anh có biết không? Đường Khải Hiên cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình thường. Khuôn mặt lộ ra sự kinh ngạc lẫn thất vọng. Cái gì? Cô là vợ chưa cưới của cậu thân của Kinh Hoa sao? Trời ơi! Vũ Phi Phi hừm lạnh một tiếng. Bây giờ thì biết rồi đó. Anh còn không nhanh chóng cút đi. Đường Khải Hiên. Trời ơi! Trời ơi! Tôi nghe nói câu thần của Kinh Hoa từ trước đến nay không thích phụ nữ. Là một hòa thượng thực sự. Thế mà anh ấy lại có vợ chưa cưới rồi. Đây thực sự là một tin tức lớn. Anh nói là hòa thượng. Vũ Phi Phi tức giận. Vợ chưa cưới của cậu thân của Kinh Hoa. Cô đừng tức giận vội. Nếu không tôi ngay chỗ đứng ở thành phố Kinh Hoa cũng không có. Đường Khải Hiên làm ra vẻ sợ hãi. Vũ Phi Phi, nếu đã sợ hãi thì còn không mau cút đi. Đường Khải Hiên tỏ ra nghi ngờ. Chuyện lớn như vậy, sao bên ngoài không có một chút tin đồn nào vậy? Hay là cô Vũ tự mình nhận là sắp đính hôn với cậu thần của Kinh Hoa? Nằm mơ giữa ban ngày vậy. Khuôn mặt của Vũ Phi Phi biến sắc. Ngay cả bố mẹ tôi cũng đã gặp rồi. Còn có thể là giả sao? Nhưng mà thực sự không có tin tức nào truyền ra ngoài. Đường Khải Hiên buông tay. Vũ Phi Phi, anh chỉ là một bác sĩ nhỏ. Dựa vào đâu để cho anh biết được tin của cầu thần của Kinh Hoa? Vũ Phi Phi chanh chua nói. Đường Khải Hiên đầy đầy kinh. Nhìn Vũ Tiểu Kiều ở một bên. Cô có nghe nói không? Vũ Tiểu Kiều ngỡ người. Tuy không có tin nào truyền ra ngoài. Nhưng Vũ Phi Phi và Tôn Hồng thực sự đã gặp Tịch Thần Hạn và người nhà của anh ấy. Vũ Tiểu Kiều gật đầu lại lắc đầu. Tuy cô không biết Đường Khải Hiên có ý gì. Nhưng cũng biết rõ rằng Đường Khải Hiên đang cố ý chế giễu Vũ Phi Phi. Anh đang muốn đắc tội với tôi sao? Vũ Phi Phi cất cao giọng nói. Đường Khải Hiên. Không không không. Cô Vũ là con gái thị trưởng. Đương nhiên tôi không dám đắc tội với cô. Hơn nữa đằng sau cô Vũ còn có cậu thần của Kinh Hoa. Cậu thần của Kinh Hoa là nhân vật vô cùng lớn. Bác sĩ nhỏ bé như tôi còn không phải cúi đầu cây ết lưng trước mặt cậu ấy sao? Vũ Tiểu Kiều thấy Đường Khải Hiện vừa đấm vừa xoa. Cô đột nhiên có một chút muốn cười. Không ngờ rằng bình thường nhìn thấy một bác sĩ đường chững chạc đàng hoàng và hào hoa phong nhã như vậy mà lại còn có một mặt khác. Vũ Phi Phi lại không nghe ra sự chế giễu của Đường Khải Hiên. Cô ta cong môi lên. Khá là đắc ý, Vũ Phi Phi. Anh biết là tốt nhất. Tay của Đường Khải Hiên để trong túi áo blau. Nhẹ nhàng nhấn nút gọi điện thoại trong túi áo. Thực sự không ngờ rằng. Hôm nay lại gặp vợ chưa cưới của cậu thân. Có chỗ nào làm không tốt thì mong vợ chưa cưới của cậu thần khoan dung bỏ qua cho. Đường Khải Hiên nhanh chóng cúi đầu nhận sai. Vũ Phi Phi có cảm giác rất hưởng thụ. Cô ta lạnh lùng kiêu ngao hừm một tiếng. Nể tình thái độ của anh vẫn được coi là khá tốt. Tôi không tính toán với người tầm thường như anh. Tránh ra, Đường Khải Hiên vẫn đứng trước mặt Vũ Tiểu Kiều. Không chịu tránh đường, Vũ Phi Phi tức giận. Anh bớt quan tâm đến chuyện của Vũ Tiểu Kiều. Loại phụ nữ như cô ta là hồ tinh không biết xấu hổ. Đàn ông bị cô ta ăn đến xương cốt cũng không còn. Đường Khải Hiên cảm thấy xung quanh Vũ Tiểu Kiều tỏa ra sự tức giận. Một bộ dạng sắp bùng nổ. Anh ta nhanh chóng kéo Vũ Tiểu Kiều ra đằng sau lưng mình. Để tránh Vũ Tiểu Kiều và Vũ Phi Phi đánh nhau trực diện. Như vậy chỉ có Vũ Tiểu Kiều chịu thiệt. Cô Vũ, cô không quan tâm đến thể diện của mình thì cũng phải quan tâm đến thể diện của ông bố là thị trưởng của mình. Còn có thể diện của chồng chưa cưới của cô. Đường Khải Hiên nói, đừng có uy hiếp tôi. Ai dám nói bố tôi? Cậu thân của Kinh Hoa càng không có ai dám nói. Ánh mắt của Vũ Phi Phi trở nên hơi kinh thường. Tôi nhìn ra rồi, anh là đang cố gắng để bảo vệ cái đồ tiện nhân kia. Vũ Phi Phi, chẳng trách anh có thể bị cái đồ tiện nhân là Vũ Tiểu Kiều dụ dỗ. Hai người rõ ràng là cùng một loại xấu xa như nhau. Vũ Tiểu Kiều hất tay Đường Khải Hiên ra, đi thẳng đến trước mặt Vũ Phi Phi. Ánh mắt cô lạnh như băng nói. Mắng đủ chưa? Đương nhiên chưa đủ. Vũ Phi Phi quát lên một tiếng. Hai tay Vũ Tiểu Kiều nắm chặt. Xung quanh người cô tỏa ra sự lạnh lẽo khiến sống lưng Vũ Phi Phi cương cứng. Vũ Phi Phi, Vũ Tiểu Kiều, cô muốn đánh tôi sao? Cô có dám không? Anh trai nửa sống nửa chết kia cô còn phải nhờ vào thuốc nhập khẩu của bố tôi cứu tế. Vũ Phi Phi. Vũ Tiểu Kiều nghiến răng nghiến lợi. Vũ Phi Phi nhìn thấy bộ dạng cố gắng nhẫn nhịn của Vũ Tiểu Kiều thì càng hung hãn càng quấy hơn. Chị nghe rõ cho tôi Vũ Tiểu Kiều. Nếu chị vẫn không yên phận, lần sau không chỉ là lột đồ và quay video đơn giản như vậy. Chỉ sợ rằng bạn học của chị sẽ tìm cho chị một đống đàn ông. Để chị từ từ hưởng thụ. Ha ha, Vũ Phi Phi cười khá đắc ý. Lời nói ra cũng rất khó nghe. Hai mắt Vũ Tiểu Kiều đã đỏ rực. Hai tay nắm chặt thành nắm. Đẩm, từng sợi gân xanh nổi lên. Đường Khải Hiên nhìn dáng vẻ đang hết sức kiểm soát của Vũ Tiểu Kiều thì đột nhiên lại có chút đau lòng cho cô. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này. Ở trên đôi vai nhỏ bé của cô. Rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu áp lực. Nếu như bị bạn học lột quần áo quay video thì đối với một cô gái đây là một sự sỉ nhục lớn như thế nào? Đúng lúc này, hai tiếng bộp bộp giòn giã vang lên, Vũ Tiểu Kiều xông lên tát cho Vũ Phi Phi hai cái bạt tai. Vũ Tiểu Kiều, chị dám đánh tôi? Vũ Phi Phi giống như bị điện bổ nhào lên phía trước. Đường Khải Hiên nhanh chóng kéo Vũ Tiểu Kiều ra. Chặn lấy, Vũ Phi Phi đang nhe nanh múa vuốt, nhìn giống như là đang trách mắng Vũ Tiểu Kiều, nhưng thực tế là đang bảo vệ cô. Đường Khải Hiên, Tiểu Kiều, sao cô lại có thể đánh người? Đây là việc không đúng đó nhé. Có gì từ từ nói. Sao có thể ra tay được? Đường Khải Hiên nói với Vũ Tiểu Kiều. Nhắc đến chuyện này, Vũ Tiểu Kiều càng tức giận. Vũ Kiến Trung vốn không hề cho bọn họ mượn tiền. Khi anh trai cô đang ở phòng cấp cứu vì không có tiền thuốc men mà phải dừng cấp cứu thì Vũ Kiến Trung vẫn độc ác không đếm xỉa đến. Vũ Phi Phi, Vũ Tiểu Kiều, chị thật hèn hạ, bên cạnh chị Đàn, cách Trương.